Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 623, sự lấy lòng đột ngột của bạn cùng phòng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phượng Hà hôm nay không biết làm sao nữa, cứ lôi kéo Thẩm Nghiên nói chuyện, nói đến mức Thẩm Nghiên cũng cảm thấy kỳ lạ, quan hệ của họ hình như cũng không thân thiết đến vậy chứ. Lúc này, những người khác trong ký túc xá vẫn chưa về, Triệu Phượng Hà nói mấy câu chuyện phiếm xong, liền kéo Thẩm Nghiên hỏi han chuyện công việc. Thẩm Nghiên, tớ có thể hỏi cậu là cậu phát thanh như thế nào không? Tớ nghe chương trình của cậu, tớ thấy cậu nói rất hay. Diệu Diệu thần kỳ thấy cô ta cuối cùng cũng nói vào trọng tâm, Thẩm Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô ta cứ vòng vo tam quốc, cô còn tưởng cô ta đang có ý đồ gì. Thì ra là muốn hỏi chuyện này, Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm, bèn nói. Trước tiên là giọng nói của cậu phải chuẩn, sau đó là phải hiểu nội dung trong bản thảo, rồi mới có thể dùng lời của mình để nói cho khán giả nghe. Cậu cứ xem mình là người kể chuyện, đối diện là khán giả của cậu, ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng một chút là có thể đạt được hiệu quả như tớ rồi. Kỳ thực tớ cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ là dùng một số kỹ xảo thôi. Thẩm Nghiên nói xong, liền thấy mắt Triệu Phượng Hà cứ đảo qua đảo lại, hình như đang suy nghĩ về tính chân thực trong lời nói của Thẩm Nghiên. Cô ta lấy ra một bản thảo trước đó, rồi trước mặt Thẩm Nghiên, đọc chậm rãi hơn một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, dùng cách hiểu của mình để nói, hình như cảm giác cũng khác hẳn. Lúc này, Triệu Phượng Hà thật sự có chút kinh ngạc. Thẩm Nghiên, cậu nghe thấy không? Có phải tốt hơn một chút không? Lúc này, khi ngẩng đầu lên, cô ta mới phát hiện những người khác trong ký túc xá cũng đã về, đang đứng bên cạnh giường của Thẩm Nghiên nghe cô ta nói chuyện. Thấy cô ta hỏi như vậy, hai người kia cũng nói. Tốt hơn nhiều, đúng vậy, vừa rồi tớ cũng đang theo mạch suy nghĩ của cậu, so với trước đó cậu nói đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Nghe thấy Lý Lệ Xuân và người kia nói vậy, Triệu Phượng Hà lại nhìn về phía Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cũng gật đầu với cô ta. Ừ, đúng là có tiến bộ. Hi hi, không ngờ cách này lại hữu dụng. Thẩm Nghiên, cảm ơn cậu nhé. Triệu Phượng Hà trước đây kỳ thực cũng giống như Thái Tú Tú, đối với Thẩm Nghiên có chút bất mãn. Nói thế nào nhỉ? Dù sao Thẩm Nghiên cũng trẻ tuổi, hơn nữa hình như còn là đi cửa sau vào làm, ít nhiều khiến người ta không phục. Cộng thêm việc cô hình như còn xây dựng mối quan hệ với Liễu Hồng Hương, lại càng khiến cô ta thêm bất mãn. Nhưng những chuyện gần đây, cô ta cũng không phải kẻ ngốc, đều nhìn thấy rõ ràng, với sự tiến bộ của Thẩm Nghiên, ngay cả lãnh đạo đài phát thanh cũng thích Thẩm Nghiên, cô ta cảm thấy cho dù mình có bất mãn, ít nhất cũng không thể đắc tội với đối phương. Không thấy Thái Tú Tú bây giờ ra nông nỗi nào sao, tâm địa không ngay thẳng, cứ muốn hãm hại Thẩm Nghiên, kết quả người không hãm hại được, ngược lại tự rước họa vào thân. Có tấm gương này, Triệu Phượng Hà liền khôn ngoan hơn nhiều. Lúc này, thấy cách mà Thẩm Nghiên nói với mình thật sự hữu dụng, cô ta càng cảm thấy mình đã có một lựa chọn sáng suốt. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ trong lòng cô ta, cô bằng lòng nói ra, chẳng phải cũng là vì muốn hòa thuận với nhau sao? Dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này, chuyện hòa hoạn được giải quyết xong, có lẽ cô sẽ không tiếp tục làm việc ở đài phát thanh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, Thẩm Nghiên cần phải làm chính là xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người, không cần quá tốt, ít nhất là mọi người hòa thuận chung sống với nhau, để cô có một thai kỳ thoải mái. Cho nên bây giờ Triệu Phượng Hà có ý muốn lấy lòng, Thẩm Nghiên cũng không ngại chỉ điểm cho cô ta đôi chút. Còn Thái Tú Tú, kỳ thực cũng chỉ là có chút tâm cơ, nói đến việc cô ta sẽ làm gì, Thẩm Nghiên cũng không lo lắng. Hơn nữa, Thái Tú Tú làm việc ở đài phát thanh nhiều năm như vậy, cho dù phát thanh không hay, nhưng cũng có phong cách riêng của cô ta, cũng có khán giả thích bà ta, không thể nào vì cô mới đến mà đã lung lay được vị trí của cô ta. Chỉ là do Thái Tú Tú tự mình lo lắng thái quá, cứ nhắm vào cô, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cách chương.